Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những công thức nấu ăn Phương Thư Yểu nghĩ ra đã được gửi hết cho Lâm Thị Bà nhắn nói qua vài ngày nữa tiệm ăn sẽ khai trương. Đáng tiếc đây không phải thời hiện đại. Ước mơ được trải nghiệm làm bà chủ lớn đi thị sát công việc khai trương của Phương Thư Yểu cuối cùng vẫn quá khó để thực hiện. Nàng không thích đọc sách luyện chữ, sở thích duy nhất chỉ có xuống bếp. Nằm nghỉ trên ghế xích đu một lát, nàng lại đứng dậy đi về phía nhà bếp nhỏ. Buổi trưa ăn đồ nóng mặn, giờ thèm ăn, lại muốn ăn chút đồ lạnh ngọt. Bên cạnh nhà bếp nhỏ mới chuyển đến một cối xay đá tinh xảo, kết hợp với một dãy vải tương ở bên tường, thính trúc viện vốn thanh nhã lạnh lùng bỗng chốc trở nên gần gũi dân dã. Người không biết còn tưởng đây là trang trại lớn ở nông thôn nào. Hina Phương Thư Yểu lấy gạo ra xay bột, các nha hoàn tất nhiên không dám đứng nhìn, đều lên phía trước giúp đỡ. Vì vậy khi Tạ Tuân trở về liền thấy các nha hoàn đầy cối xay vòng quanh, Phương Thư Yểu mặt không biểu cảm ném gạo vào cối xay. Hắn bước lại gần, các nha hoàn lên tiếng hành lễ, Phương Thư Yểu đang thất thần bị dọa giật mình, trợn mắt nhìn hắn. Tạ Tuân ngượng ngùng gãi gãi mũi, hỏi, đang làm gì vậy, xay bột, việc hiển nhiên. Tạ Tuân gật gật đầu, khoanh tay ra sau, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Nhìn các nha hoàn xay bột, Phương Thư Yểu như thấy bóng dáng những ông già thích đứng xem người ta đánh cờ trong công viên trên người hắn. 138 trong Tạ Quốc công phủ không có hạ nhân nào không sợ vị tam gia lạnh lùng kiêu ngạo này. Các nha hoàn bị ánh mắt chàng nhìn chằm chằm đến tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán sắp chảy ra. Các nàng càng đẩy càng lo lắng, khi cánh tay run rẩy đến mức không còn sức lực, Tạ Tuân đột nhiên lên tiếng. Đẩy không nổi à? Nghe câu này các nha hoàn suýt khóc, chưa kịp quỳ xuống xin tha tội, đã nghe Tạ Tuân dùng giọng điệu lạnh lùng bình thản nói. Để ta làm vậy. Nói xong, hắn xắn tay áo lên, cướp việc của nha hoàn. Thế là trong tính trúc viện xuất hiện cảnh tượng như vậy, tam gia Tạ Tuân của Tạ Quốc công phủ mặt lạnh đầy cối xay, tam phu nhân mặt gỗ ném gạo. Bạch chỉ đứng xa xa nhìn, nhất thời không biết nên cảm thán thế nào. Trong kinh thành rộng lớn, tìm được quý nhân có sở thích kỳ lạ thật không nhiều, hai người như vậy lại kỳ quái mà xứng đôi. Sau khi xay xong bột, Phương Thư Yểu cho bột vào bình sứ. Tạ Tuân đi theo nàng vào nhà bếp nhỏ. Trời dần dần nóng lên, Phương Thư Yểu đổi hết cửa sổ của nhà bếp nhỏ thành cửa lưới. Ban ngày mở toang, ngoài cửa sổ đối diện một mảng dây leo xanh mát, khi nấu ăn sẽ không bực bội một ngạt. Bắc nồi lên bếp đun lửa nhỏ, trộn đều bột gạo xay mịn và bột nếp với nước, vừa dùng muôi lớn khuấy nước ấm trong nồi, vừa từ từ đổ hỗn hợp bột vào. Nấu thạch không được ngừng tay, phải liên tục khuấy để tránh kết dính thành cục trong nồi. Đợi đến khi nước trắng trong nồi dần dần đông lại thì có thể tắt lửa. Đổ hỗn hợp đặc sệt màu trắng vào bát, để sang một bên cho nguội, rồi đun nhỏ lửa nấu chảy đường đen. Sau khi đường đen nấu xong để nguội thì thạch cũng đã đông cứng hoàn toàn. Dùng bát nhỏ lật ngược thạch, múc vài muỗng nước đường đen tưới lên thạch, rắc vừng trắng lên, thạch đường đen đã làm xong. Thạch đường đen quả thực là món ăn mùa hè tuyệt vời, thạch có màu trắng như ngọc, bóng láng sáng bóng. Đường đen ánh lên màu nâu nhạt, càng làm nổi bật vẻ trắng ngần của thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thư Yểu và Tạ Tuân mỗi người một bát, ngồi dưới cây lớn trong sân thưởng thức. Sau khi thạch nguội hoàn toàn, bên trong cũng tỏa ra cảm giác mát lạnh mềm mại, vị giác mềm mịn mát mượt, có chút giống thạch rau câu, nhưng khi nhai lại dai và dẻo hơn thạch rau câu. Dai nhưng không dính, nước đường đen ngọt đậm, thoang thoảng vị đắng cháy. Theo miếng thạch mềm mềm đàn hồi lăn qua lăn lại trong miệng, vị ngọt không tan, thanh mát dịu ngọt. Cách chương.